cất tiếng ca hát khen danh Ngài. Ôi Chúa Giêsu, con xin Ngài lời yêu thương mãi thôi. Trên dòng đời trôi, Ngài đã đến làm thân kiếp con người. Xin đến với Ngài, xin sống với Ngài, xin nói với Ngài bằng tiếng nói của con người. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa tràn, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, Ngài chính mùa xuân trên thập giá, giang đôi tay thấm ngát tình yêu vô bờ. Người ơi hãy đến theo dấu chân Ngài, tìm trong dâng hiến vui sống như Ngài. Chúa đang chờ ta bước đến mãi thôi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa tràn, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Chúc vinh danh Ngài. Ôi Chúa Giêsu, bao con người ngày đêm mong Chúa thôi. Con mong từ nay đường con đi được loan báo danh Ngài. Xin Chúa xuống đời khai sáng khắp nơi, cho khắp đất trời mùa cầu rỗi đến bên người. Ôi Giêsu, về Ngài, cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa tràn, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, Ngài đã phục sinh trong hiền thắng, cho tình yêu tràn chứa nguồn sống nơi người. Lời ca muôn ý xin nói về Ngài, niềm tin cao quý xin nói cho người. Cất cao bài ca hạnh phúc hỡi ai. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa tràn, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Xin tiếng ca.